Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video không có dấu vết cắt ghép, dấu thời gian và thông tin của paparazzi hoàn toàn trùng khớp. Giang Tùy lần này đúng là bị gài bẫy rõ ràng, cười chết mất. Mấy tài khoản marketing hôm qua mắng Giang Tùy sao giờ im thin thít thế? Ăn tiền bẩn không sợ gặp quả báo à, tôi đã bảo mà. Giang Tùy nhìn có vẻ rất có chí tiến thủ. Sao có thể vừa mới debut đã hồ đồ đi câu kéo Lâm Tuyết Vũ chứ Giang Tùy? Người ngồi nhà, họa từ trời rơi xuống khu vực bình luận rộn ràng hẳn lên. Hầu như tất cả mọi người đều đứng về phía Giang Tùy. Còn những bình luận trước đó vẫn đang chế giễu và mắng chửi Giang Tùy. Giờ đây trông lại đặc biệt mỉa mai và buồn cười. Các khớp ngón tay Bùi Minh nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Anh ta chết lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Tùy rời đi trong đoạn video giám sát. Hàm răng nghiến chặt đến mức hai bên má co giật. Anh ta không thể tin được. Kế hoạch mà mình đã dày công sắp đặt, tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng lại là tự mình rước họa vào thân. Không những đắc tội Lâm Tuyết Vũ, mà còn không thể thành công hãm hại Giang Tùy. Ngược lại còn giúp Giang Tùy mượn cơ hội này tẩy trắng thành công, giành được nhiều thiện cảm hơn từ người qua đường. Đây là cái gì chứ? Mất cả chì lẫn chài sao? Bùi Minh, một giọng nói hơi trầm bỗng vang lên trên đầu, cắt ngang suy nghĩ của Bùi Minh. Anh ta giật mình ngẩng phát dậy, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của Trương Hải. Trương nhà sản xuất. Bùi Minh vội vàng đứng dậy, kéo khóe miệng cứng đờ nở một nụ cười. Trương Hải không biểu cảm quét mắt nhìn anh ta một cái. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng như bị ngấm băng, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt. Bên phía nhà đầu tư vừa thông báo, sau này cậu không cần đến đoàn làm phim nữa. Cái gì? Không cần đến nữa ư? Trương nhà sản xuất, anh đang đùa tôi đấy à? Giọng Bùi Minh lập tức cao vút, mang theo một chút khó tin. Nhìn bộ dạng đó của anh ta, Trương Hải thầm thở dài trong lòng. Ban đầu chọn Bùi Minh đóng vai nam thứ là vì anh ta có khí chất u ám thoát ẩn thoát hiện, rất phù hợp với hình tượng người anh trai trong nguyên tác. Ai ngờ bản thân Bùi Minh không những u ám mà còn ngu ngốc. Cậu thấy tôi giống đang đùa không? Giọng điệu của Trương Hải vẫn không hề thay đổi, ánh mắt sau cặp kính sắc như dao. Bùi Minh biết điều này phần lớn là do Lâm Tuyết Vũ nhúng tay vào. Nhưng anh ta vẫn không cam tâm. Tôi đã ký hợp đồng rồi, đã vào đoàn lâu như vậy rồi, bây giờ đổi người, các anh kịp quay lại sao? Trương Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt không giấu giếm sự khinh bỉ. Bên phía nhà đầu tư đã nói rồi, chi phí phát sinh do thay diễn viên họ sẽ chịu, không phiền cậu phải bận tâm. Sắc mặt Bùi Minh trắng bệch, môi run rẩy nhưng không nói được một lời nào. Thu dọn đồ đạc đi. Trương Hải quay người trước khi liếc nhìn anh ta lần cuối. Xe đã đợi cậu bên ngoài phim trường rồi. Bùi Minh cả người như quả bóng xì hơi, suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Xong rồi, mọi thứ xong rồi. Giữa trưa, ánh nắng như dầu nóng đổ xuống, nung cháy cả thế giới bên ngoài. Trong phòng khách sạn, điều hòa phát ra tiếng vù vù nhẹ, xua đi cái nóng bức của mùa hè. Giang Tùy lười biếng ngồi cạnh bàn tròn nhỏ trước cửa sổ sát đất. Trước mặt bày bàn cờ vua quốc tế, ngón tay trắng nõn thon dài kẹp một quân mã đen, lơ lửng trên bàn cờ vài giây, nhẹ nhàng đặt xuống ô ơ bốn. Chiếu tướng, khóe miệng cô hơi cong lên, tự rót cho mình một ly nước đá. Khâu Tầm cầm điện thoại nhanh chóng đi tới, mái tóc đuôi ngựa đen lắc lư theo bước chân nhẹ nhàng. Vừa nhận được tin, Bùi Minh bị nhà đầu tư đá ra khỏi đoàn phim rồi. Cách Trương,